chưa vội tan mình tìm, và hãy xin linh chẳng quan tâm thời gian. Thế nhưng trời mang dấu em vào trang của trường kia, mình chẳng thể cùng xem mình. Anh vẫn thường bật lên những playlist sao ta từng nghe, rồi một mình trở say quên lấy trái tim ta chạm khẽ. Đây có lần đầu tiên hai đứa rất bình yên, giờ đây chỉ còn lại là nỗi tiếc. Anh chưa bao giờ một ngày nhớ về em, chưa khi nào một giây nghĩ về em, chưa phút nào thuộc về em, chưa từng một giây nào em yêu em. Anh mang kỷ niệm chỉ vòi ước thật lâu, đi tên một cuộc tình từng rất đậm sâu. Cảm ơn vì đã gặp được nhau, kiếp này xem như đánh giá được kho báu. You're the only one I love, you're the only one I love, you're the only one I love, kiếp này xem như đánh giá.